Tiền vệ hủy diệt. Chương 28, 28, bắt trước Lý Khang Đá thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng Leverkusen, trợ lý đưa ra một bản báo cáo. Thưa giám đốc, tuy doanh số áo đấu của Lý Khang bán ra ở Trung Quốc thu về rất ít, nhưng ở một số quốc gia trên bán đảo Balkan, ngược lại bán rất chạy. Balkan là một bán đảo thuộc phía đông nam châu Âu rộng khoảng 550.000 km² bình phương với 55 triệu cư dân. Nằm giữa các biển Biển Đen phía đông, Địa Trung Hải phía tây nam, bán đảo này được chia thành 12 quốc gia nhỏ gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Hy Lạp, Macedonia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Romania và Slovenia. Một blogger đã đăng tải video giải mã từng động tác đá phạt của Lý Khang và phát hiện cực kỳ giống Mikhailovic, cùng với kỹ năng chuyền bóng và khả năng đối đầu thể lực. Người hâm mộ Balkan coi cậu ta là niềm hy vọng của thế hệ bóng đá nam tư mới. Von Lơ châm xì gà, cười nói, bóng đá nam tư, nó đã biến mất khỏi thế giới này nhiều năm rồi. Ngoại trừ cú đá phạt đó ra, tôi không thấy Lý Khang có liên quan gì đến nam tư cả. Người hâm mộ bóng đá Balkan còn định ảo tưởng về việc Lý Khang và Modric làm đồng đội của nhau ở đội tuyển quốc gia ư. Modric là cầu thủ đội tuyển quốc gia Croatia, mà Croatia là một trong số các quốc gia thuộc bán đảo Balkan. Balkan sau khi trải qua thăng trầm của lịch sử thì tách ra thành các nước nhỏ, trong đó có Nam Tư. Vào cuối thế kỷ XX, liên bang Nam Tư lại chia thành các quốc gia Bosnia và Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, PS, nên cứ lúc thì Nam Tư, rồi Balkan, rồi Modric, cho những bạn không biết thôi. Tại sao Luka Modric ở Croatia lại liên quan? Tôi mà không tra Balkan tôi cũng không biết Balkan liên quan gì. Trợ lý nghiêm túc gật đầu. Mặc dù giám đốc giúp Lý Khang thổi phồng tên tuổi, nhưng làm đồng đội của Modric ở tuyển quốc gia, đúng là nằm mơ. Von Lơ di gạt tàn thuốc, nói, chúng ta phải chuẩn bị ra hạn hợp đồng với Lý Khang. Lão nhấc một tờ fax đến từ Barcelona ra khỏi bàn. Lúc Lý Khang quay về ký túc xá đội 1, điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh thông báo. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, thì ra là tiền thưởng bàn thắng vòng loại UEFA được chuyển đến. Đó là điểm cộng của Leverkusen. Việc phát tiền thưởng sẽ không bị trì hoãn giống như đội trẻ quốc gia Tây Ban Nha. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên. Miễn nhiễm chấn thương đã được tích hợp, tiềm ẩn chấn thương ở cơ gân chân trái đã chữa trị, tiềm ẩn chấn thương ở háng đã chữa trị, tiềm ẩn chấn thương ở dây chằng chéo đã chữa trị, tiềm ẩn chấn thương ở cơ đã chữa trị. Lý Khang hơi ngạc nhiên. Trên người cậu còn nhiều chấn thương tiềm ẩn đến ngay cả đội ngũ y bác sĩ của Leverkusen cũng không phát hiện ra. Hẳn là do tác động từ cú nã đại bác khủng khiếp đó mang lại. Giống như cầu thủ ngoại hạng Anh nào đó làm rách quả bóng sau khi thực hiện một cú sút xa oanh tạc. Buổi sáng hôm sau, căn cứ huấn luyện đội 1 Leverkusen. Lý, good morning, lúc nào chú cũng đến đầu tiên ha. Ăn sáng chưa Lý? Lý, lau mồ hôi đi. Thái độ của các đồng đội khác hẳn so với những ngày trước. Không còn lạnh nhạt như thường mà nhiệt tình sôi nổi chào Lý Khang. Cứ như thể anh chàng câm người Trung Quốc này vốn là bạn thân nhất của họ vậy. Ngay cả Bellerabi cũng cười giả là đưa khăn khô. Nhưng Lý Khang không cầm. Cậu chỉ chào lại Son Heung-min, Brand, Kramer và Kiesling. Phía xa, vẻ mặt Kalhanoglu phức tạp. Huấn luyện viên Leverkusen cùng với trợ lý chậm rãi đi tới. Hai người cầm bản chiến thuật nhỏ bản liên tục trao đổi với nhau. Một lát sau, tiếng còi vang lên, bắt đầu phân tổ đấu đối kháng theo đội. Vẫn không có tên Lý Khang như thường lệ. Hakan, ban huấn luyện chúng ta đã phân tích đặc điểm của Lý Khang. Nếu cậu có thể học theo cậu ấy, khả năng kiểm soát hàng tiền vệ Leverkusen sẽ mạnh mẽ hơn. Smith mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Calhanoglu. Người sau nghiêm túc gật đầu. Quả nhiên, buổi huấn luyện diễn tập chiến thuật tiếp theo chỉ đơn giản là ôn lại cách chỉ huy và điều hành của Lý Khang trong 6 phút cuối của trận đấu với Manchester United. Đó là một pha chạy chéo triệt để được cải tiến theo phong cách chơi áp lực cao từ ban đầu. Phút thứ 5, Calhanoglu tung ra một đường chuyền. Kiesling thành công ngay trong lần đầu. Công phá khung thành đội B, Smith đứng ngoài sân hưng phấn vỗ tay. Yes, nếu Hakan tiếp thu được ưu điểm của Lý, chúng ta nhất định có thể đánh bại Manchester United ngay trên sân nhà. Các đồng đội khác cảm thấy kỳ lạ. Calhanoglu học không giống thì phải. Sao cậu ta lại học Lý Khang liên tục giơ tay chỉ huy tụi mình chạy chỗ vậy hả trời? Rất nhanh, trận đấu tập luyện kéo dài 20 phút kết thúc. Đội trưởng Bender đi đến trước mặt Smith. Khó hiểu hỏi, huấn luyện viên, tôi nghĩ với năng lực của Lý, cậu ấy hoàn toàn nên được tham gia tập luyện cùng đội. Chúng ta không thể cứ phớt lờ cậu ấy như trước kia được. Smith lắc đầu, năm nay Lý mới 17 tuổi. Kinh nghiệm non nớt, nổi bật trong 1-2 trận cũng không có ý nghĩa gì. Rất có thể do Manchester United chưa tìm hiểu qua cậu ấy. Hakan đã chứng minh được thực lực của mình ở Bundesliga. Vậy nên cậu ấy mới là cốt lõi thực sự của chúng ta. Lại nói năng lực có như thế nào đi chăng nữa. Hakan là vì yêu Leverkusen mà đến. Còn Lý dù sao cũng là người từ lò đào tạo La Masia ra. Huấn luyện viên Leverkusen không chỉ cố chấp. Ông ta còn cho rằng Calhanoglu là thủ lĩnh mọi thời đại của Leverkusen. Và là người có mức lương đi vào lịch sử câu lạc bộ. Cầu thủ giá trị tầm cỡ như vậy chẳng qua phát huy không tốt ở vòng trước khi gặp Manchester United mà thôi. Bender không nói nữa. Anh quay đầu nhìn bóng dáng người tóc đen đang tập luyện một mình ở phía xa. Lắc đầu, Lý Khang cũng không quan tâm nhiều đến các trận đấu tập theo nhóm. Bởi vì cậu phát hiện tập luyện một mình, điểm thuộc tính sẽ tăng nhanh hơn. 8 phút cuối trận tại Old Trafford đã chứng minh các đồng đội ở Leverkusen có độ hiểu biết sâu sắc về chiến thuật. Trừ phi yêu cầu luyện tập riêng chiến thuật định vị cầu, thì hầu như không cần mất quá nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Chỉ là khi giá trị thuộc tính vượt qua 70 điểm, tốc độ tăng cũng ngày càng chậm. Lý Khang chợt nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của hệ thống, chỉ số nào đó của Messi và C. Ronaldo chắc chắn phải gần hoặc hơn 100. 3 ngày sau, ngày thi đấu giải Bundesliga, vòng 2 Bundesliga, Leverkusen vs Hertha BSC, sân vận động Bayer Arena chật cứng người. Lý Khang ngồi cùng Brand trong căng tin, xem truyền hình trực tiếp trận đấu. Chết tiệt, huấn luyện viên không điền tên tôi vào danh sách thi đấu. Kế hoạch tiết kiệm tiền mua một căn nhà lớn của tôi lại bị hoãn thêm một tuần nữa. Cơ mà cũng không chắc. Lỡ chúng ta thua thì sao? Ha ha ha, Brand xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Wolfsburg. Giống như Lý Khang, hắn không có tình cảm sâu sắc với Leverkusen. Có điều tiền thưởng và lương của Leverkusen đưa ra là cao nhất. Trả nhanh nhất, nó có thể rút ngắn đáng kể kế hoạch mua nhà. Camera bất ngờ chiếu lại cảnh họp báo trước trận đấu. Lý Khang không tránh khỏi hơi kinh ngạc. Maga, theo dòng thời gian ban đầu, ở mùa giải 2015-16, người này đang nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Làm sao có thể đến Hertha BSC đảm nhận chức vụ huấn luyện viên? Vòng đấu này của Leverkusen có chút bất ổn. Smith một lần nữa bị giới truyền thông phớt lờ. Camera và micro tập trung vào Maga, huấn luyện viên của Hertha BSC. Dù sao thì ông ấy cũng là một bậc thầy chiến thuật, nổi tiếng thế giới. Thời kỳ còn là một cầu thủ cũng từng dẫn dắt đội tuyển Đức giành được vô số danh hiệu. Maga tỏ ra bình tĩnh, nâng mắt kính. Anh đang hỏi về cầu thủ đáng sợ nhất Leverkusen. Chính là cậu nhóc châu Á, không phải Son Heung-min. Là Lý Khang. Cậu ấy đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người khác ở sân Old Trafford. Cùng lúc đó, phòng livestream bên Trung Quốc, chủ phòng kích động không thôi. Nhanh lên anh em, đập hết đậu hạnh phúc vào Leverkusen. Có Lý Minh đăng tọa trấn, tuyệt đối phi thăng, WTF. Sao tỷ lệ cược của Leverkusen vẫn cao thế này, mồi nhử đấy bro. Đừng hoảng hốt, không có tỷ lệ cược nào ngon hơn Lý Minh đăng. Hertha BSC mùa này mạnh bỏ mỉa. Huấn luyện viên trưởng lại là cao thủ đó mấy bố, đạch đạch. Có danh sách cầu thủ rồi. Tôi không thấy tên Lý Khang đâu hết, cách chương.